Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 873, Tân Cục bắt đầu. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, tự hỏi ta sáng tạo mà ra cổ trùng chi đạo. Tuy rằng vẫn là thành lập ở Tân Nguyệt cơ sở thượng, nhưng từ căn bản đi lên giảng, sớm đã siêu việt sở hữu tiên hiền. Coi như khai thiên tích địa cổ trùng Tân Văn Chương, thật là không thể tưởng được. Phong Vân Vô Kỵ, một cái căn bản không nghiên cứu cổ trùng người, thế nhưng có thể phá giải tà ác cổ trùng tinh cầu phía trên, chưa bao giờ hiện thân quá siêu cấp cường giả, lẩm bẩm không ngừng, hắn lời nói chung, tràn ngập thật sâu khó hiểu, còn có vô pháp tin tưởng. Phong Vân Vô Kỵ cái này một cái tiểu oa nhi, liền tính là trọng tới mà đến, cũng không nên như thế đáng sợ đi. Như vậy một đoạn lời nói, Lý Yên ở một bên nghe được một cái rõ ràng chính xác. Nàng trên mặt, hiện ra tràn đầy lo lắng nói, sư phó, cái này Phong Vân Vô Kỵ, thật là quá mức nghịch thiên, chẳng lẽ ngài đã quên hắn ở đại bỉ phía trên? Nghịch thiên biểu hiện sao? Thế giới chi đạo, cơ hồ có thể bao quát thiên hạ công pháp, không chỗ nào mà không bao lấy. Nói câu lỗ mãng nói, chúng ta cổ trùng chi đạo ở cường đại, từ căn bản thượng cũng chưa chắc có thể siêu việt tạo hóa từ từ đi. Lý Yên nói, thật đúng là chọc chúng, sư phó, tâm hoa, già nua thanh âm, thập phần tán thành trả lời. Ân lương đương xác thật, chúng ta đi chính là thiên môn ít lưu ý chi lộ. Một khi công phá, liền có vẻ có chút cấp thấp. Chẳng qua, chúng ta còn cường đại ở số lượng còn có sinh sản phía trên. Căn bản đi lên giảng, xác thật sẽ không so 10 đại tông môn bí pháp cường đại. Như vậy vừa nói, nghịch thiên thế giới chi đạo, tựa hồ phá vỡ chúng ta bí pháp. Không nên cảm thấy ngạc nhiên lạc, sư phó, hắn Phong Vân Vô Kỵ, cần thiết chết, ngài lão chinh phục chân giới trên đường, hắn nhất định là lớn nhất chướng ngại vật, không bằng tự mình động thủ, giết chết hắn nhưng hảo. Lý Yên cùng Phong Vân Vô Kỵ chi gian cừu hận không cần nhiều lời. Lúc này mê hoặc sư phó ra tay, đảo cũng theo lý thường hẳn là... Hơn nữa căn cứ Phong Vân Vô Kỵ thiên phú tới xem, xác thật phải nhanh một chút diệt trừ cho thỏa đáng, nguy hiểm hệ số thực sự có đỉnh cấp chi cao. Lý Yên Nhất Sư lúc này trầm ngâm một lát, tự hỏi không sai biệt lắm 10 cái hô hấp lúc sau, hắn mới vừa rồi làm hạ quyết định nói, ta xác thật là hẳn là tự mình ra tay, sư phó, ngài lão thật là sáng suốt. Lý Yên vui vẻ đến cực điểm, Phong Vân Vô Kỵ này sẽ còn bất tử. Bất quá kế tiếp, nàng liền có điểm kinh ngạc, sư phó tiếp tục nói, bất quá lại không phải muốn giết hắn, ta cảm thấy hắn thập phần có cổ trùng chi đạo thiên phú. Nếu là chịu cùng ta cùng nhau chinh chiến thiên hạ, ta liền lưu trữ hắn, làm ta tiểu đồ đệ, nếu như bằng không... Mới vừa rồi xử lý rớt hắn. A, sư phó, ngài như thế nào có thể như vậy tưởng? Hắn Phong Vân Vô Kỵ tự nhận đạo ngữ vô song, xuống tay tàn nhẫn, hắn lộng không hảo trộm đầu hàng. Sau đó tương đương, Lý Yên thập phần không ủng hộ nói. Phong Vân Vô Kỵ nếu là đáp ứng rồi, chẳng phải là lại đem chính mình áp xuống. Kia như thế nào có thể hành? Sau đó cái gì? Ta cùng hắn chi gian thực lực chênh lệch, hắn còn có thể nghịch thiên không thành. Không cần nhiều lời, điều tra hắn hành tung, tốt nhất ở hắn rời đi tạo hóa cung về sau động thủ. Ta còn không muốn cùng đạo vực chính thức xung đột, vị này siêu cấp cao thủ, căn bản mặc kệ Lý Yên ý tưởng, đã xác thực rơi xuống quyết định, lời nói bên trong tràn ngập giám định. Lý Yên lúc này cũng không có cách nào ngăn trở, chỉ có thể là oán hận đáp ứng. Bất quá nàng đã tưởng hào, điều tra trên đường, đại nhưng giết người không phải. Hừ, bên này sự tình, bởi vì Phong Vân Vô Kỵ mà đã xảy ra khác nhau. Lý Yên mẫu tử, dẫn dắt một đám cổ trùng, ngầm sẽ không dựa theo sư phó cách nói làm việc, mà Phong Vân Vô Kỵ bên này, cũng đã tới rồi Thiên Xu tinh vực, lợi dụng đại hư không dịch chuyển trận pháp thủ đoạn, cùng nhau xuất hiện ở Thiên Xu chủ tinh phía trên. Lại nói lúc này Thiên Xu chủ tinh thượng, sớm đã là thiên tài hội tụ trạng thái. Bắc Cực Đế Vương tinh bên kia phát sinh sự tình, đã thông qua tông môn cao thủ đưa tin, trải rộng 7 đại tinh vực, liền giống như lúc trước Thiên Phật tử tuần du giống nhau. Phong Vân Vô Kỵ không hành động phía trước, bọn họ đã sớm hội tụ hoàn thành, lúc này những thiên tài đều là một bộ gấp không chờ nổi bộ dáng đâu. Cách xa xa hư không, đều có thể nghe được bọn họ nghị luận. Người nói Chí Tôn thần tử như vậy lợi hại, chúng ta có phải hay không đều có thể đột phá? Hẳn là không thành vấn đề. Các vị thân truyền đều tiến giai, chúng ta chỉ cần có điểm hình thôi, khẳng định cũng có thể có chút đoạt được. Ân, chỉ là vì sao thần tử xoay phương hướng đâu? Ước định tốt sự tình, cũng không biết gì thời điểm bắt đầu. Ngươi hiểu gì? Nghe nói biên vực có đại sự xảy ra, tinh cầu đều bị cắn nuốt, Chí Tôn thần tử qua bên kia cứu vớt thương sinh, tình lý bên trong sao? Ai? Hảo tưởng hắn nhanh lên tới. Nghe bọn họ nghị luận, cũng rất dễ dàng là có thể minh bạch một sự kiện. Phong Vân Vô Kỵ thanh danh đã hoàn toàn mở ra, trải qua 7 vực giảng đạo lúc sau, nhất định là ăn sâu bén rễ trạng thái. Cho đến lúc này, ai cũng mơ tưởng lay động hắn ở Tạo Hóa Cung địa vị. Trong lòng hiểu rõ Phong Vân Vô Kỵ, lúc này cũng cười ha hà, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Hắn bên người cùng với người chung, có Thiên Xu chủ tinh tinh chủ, đại sư tỷ Tĩnh Như. Giờ phút này, mọi người hướng hư không xem ra, căn cứ tinh chủ đều trở thành hạ giả trạng thái tới xem. Trong nháy mắt đều minh bạch Phong Vân Vô Kỵ thân phận. Tức khác, đó chính là sơn hô tiếng động, phá thiên mà đến, bái kiến thần tử, bái kiến Chí Tôn thần tử. Thần tử tới, đại gia mau mau chào hỏi, nơi này đệ tử, tuy rằng không bằng Bắc Cực Đế tinh nhiều, rồi lại có này 8 phần nhân số, như cũ thượng trăm triệu hoan hô, đương nhiên cũng là đồng dạng kinh thiên động địa. Phong Vân Vô Kỵ, sớm thành thói quen này đó, hơi hơi đem bàn tay to vừa nhấc, thập phần có phong độ nói, chư vị các sư đệ, xin đứng lên. Cho các ngươi nhiều chờ một ngày, còn thỉnh thông cảm, giảng đạo sắp bắt đầu, không đáng ngại, không có gì đáng ngại thần tử. Đúng vậy, ngài có thể tới liền hào. Đúng rồi, biên vực việc giải quyết như thế nào? Các sư đệ vui vẻ nói, đồng thời cũng rất hiếu kỳ dò hỏi bên kia tình hình gần đây. Phong Vân Vô Kỵ còn không có trả lời đâu. Ôm hơi tiến hóa Đô Tô Cẩn Huyên, đã một phen nhảy ra, vô cùng tự hào nói, kia còn dùng hỏi sao? Vô Kỵ sư huynh ra tay, đương nhiên là thuốc đến bệnh trừ. Nói cho các ngươi, 10 đại tông chủ đều đối hắn vô cùng bội phục, ngay cả thiên môn bán tiên, đều đến vui lòng phục tùng cho hắn làm đồ đệ. Hừ! Tiểu gia hỏa nói kiêu ngạo không được tương đương, phảng phất này hết thảy đều là nàng công lao giống nhau. Trong lòng ngực Đô Đô, hiện tại cũng thành thục rất nhiều. Bất quá tựa hồ bởi vì Tô Cẩn Huyên ảnh hưởng, tính cách cùng nàng thực tương tự. Nàng nói chuyện thời điểm, vật nhỏ cũng là dương nanh múa vuốt phối hợp. Quả thực là một đôi tiểu khả ái. A, nét Vô Kỵ sư huynh lợi hại như vậy. Ta cũng nghe nói, trưởng môn nhóm thật là bó tay không biện pháp. Quá cường, thiên môn cao thủ đều phải bái sư. Chúng ta Tạo Hóa Cung, đây là muốn nghịch thiên a. Trong khoảng thời gian ngắn, đối với Phong Vân Vô Kỵ, cái này có thể nói là tồn tại truyền kỳ thiếu niên. đại gia càng thêm tràn ngập kính sợ cùng thích, lập tức phải tiến hành giảng đạo, tự nhiên cũng là vô cùng chờ mong. Bất quá liền ở ngay lúc này, Thiên Xu chủ tinh phía trên bỗng nhiên đã xảy ra thật lớn biến hóa, toàn bộ tinh cầu lâm vào một cổ vô biên trong bóng tối, trong nháy mắt phảng phất biến thành nhân gian địa ngục. Phong Vân Vô Kỵ không khỏi hai mắt nhíu lại, âm thầm mà nói, lão đông tây nhóm thật đúng là rất nhanh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.